Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, nơi này, ta ngốc ngán, Lâm Bạch cười lạnh nói, ta hiện tại khả năng không phải trong miệng ngươi vị nào nghịch thiên kiếm tu Lâm Đạc đối thủ, nhưng không có nghĩa là ta về sau không cách nào chiến thắng hắn. Ta cùng nhau đi tới, quá nhiều người xem thường ta, thế nhưng là cuối cùng đâu? Những cái kia người xem thường ta, từng cái đổ vào dưới kiếm của ta, đều không ngoại lệ, Lâm Bạch lạnh như băng nói. Buồn cười, sâu mùa hạ làm sao biết được băng mùa đông. Mạc Vấn Thần mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, chế nhạo mặt mũi tràn đầy nói. Người nếu là có thể đuổi kịp Lâm Đạc đại ca bước chân, lão tử liền đem đầu lấy xuống cho ngươi làm bóng cao su đá. Lâm Bạch vẻ lạnh lùng nói. Con người của ta, rất không thích có người kích ta. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói chính là sự thật mà thôi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta đánh cược. Nếu là ta một ngày kia có thể đánh bại trong miệng ngươi vị kia nghịch thiên kiếm tu đâu? Ngươi nên như thế nào? Mạc Vấn Thần ha ha cuồng tiếu. Không có khả năng. Thứ nhất, ngươi không có khả năng đuổi kịp Lâm Đạc đại ca bước chân. Thứ hai, coi như ngươi may mắn đuổi kịp Lâm Đạc đại ca bước chân. Vậy hắn cũng sẽ không đánh với ngươi một trận. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Vì sao? Mạc Vấn Thần nói ra. Bởi vì hắn chỉ sợ sống không cho đến lúc đó. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch thầm nghĩ muốn gầm thét. Muốn phẫn nộ, một cỗ lực lượng ba động có chút chịu đựng không nổi bạo phát đi ra. Mạc Vấn Thần một mực nhìn lấy Lâm Bạch phản ứng. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu sau, thanh âm nghèo túng nói, vậy thì thật là đáng tiếc, đời này không cách nào cùng như vậy tuyệt thế kiếm tu giao thủ. Là ta cả đời bất hạnh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hỏi, đã ngươi luôn miệng nói là huynh đệ của hắn, vì sao ngươi không đi cứu hắn, ngược lại muốn trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Mạc Vấn Thần nói ra, ta cứu không được hắn. Thiên hạ này không ai có thể cứu được hắn. Đông Châu học cung cứu không được hắn. Côn Khư cứu không được hắn. Trung ương Thánh Quốc vẫn như cũ cứu không được hắn. Mạc Vấn Thần lắc đầu nói ra. Được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy. Cũng là nói nhảm. Mạc Vấn Thần giờ phút này không có ý định cùng Lâm Bạch tiếp tục lãng phí thời gian. Liền lắc đầu nói ra. Ngươi không phải nói chính mình chính là Đông Châu học cung bên trong mạnh nhất kiếm tu sao? Bây giờ Đông Châu học cung Nam Viện đang cùng Đông Châu đệ tử của Côn Khư luận võ luận đạo. Nam Viện đại bại, không người có thể chống cự Côn Khư Lý Gia Phong mang. Làm Nam Viện kiệt xuất nhất kiếm tu, chẳng lẽ ngươi không có ý định xuất thủ sao? Lâm Bạch nghe chút, lúc này đồng tử trừng lớn. Côn Khư, Mạc Vấn Thần cười nói. Không sai, Côn Khư, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới. Ban đầu ở Vạn Quốc Cương Vực thời điểm, Tổ Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng đều từng nói với hắn. Người muốn đáp án, tại Côn Khư, tại Đông Châu Côn Khư. Bọn hắn để Lâm Bạch đến Đông Châu học cung tìm Lam Lăng. Lam Lăng sẽ nói cho Lâm Bạch đi Côn Khư đường. Thế nhưng là Lâm Bạch đi vào Đông Châu học cung sau đó. Bây giờ chỉ gặp qua Lam Lăng một mặt. Hơn nữa còn vẻn vẹn gặp được Lam Lăng bóng lưng mà thôi. Liền chẳng hề nói một câu bên trên. Liền bị phạt vào tư quá nhai. Lâm Bạch căn bản là không có cách tìm tới Lam Lăng. Cũng vô pháp để Lam Lăng nói cho hắn biết chuyện năm đó. Cùng không cách nào làm cho Lam Lăng nói cho hắn biết đi Côn Khư đường. Mà bây giờ, Côn Khư thế mà chủ động tới đến Nam Viện. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Côn Khư là một chỗ động thiên phúc địa. Côn Khư Lý gia nắm giữ lấy nơi đây tất cả tài nguyên tu luyện. Đặc biệt bất phàm, mỗi một năm Côn Khư đệ tử đến Nam Viện luận đạo. Đều sẽ mời kiệt xuất thiên kiêu đi Côn Khư tu luyện một đoạn thời gian. Hơn 20 năm trước, Lâm Đạc đại ca chính là phía Nam Viện kiệt xuất nhất thiên kiêu thân phận tiến nhập Côn Khư tu luyện. Ở nơi nào, hắn làm quen hắn cả đời tình cảm chân thành. Gọi Lý Tố Bạch. Thần tiên quyến lữ a tiện sát người khác, Mạc Vấn Thần lắc đầu cười nói. Bất quá ta quên đi, Người đến Tư Quá Nhai ăn năn muốn thời gian 1 năm. Bây giờ mới đi qua ngắn ngủi 1/2 năm mà thôi. Người còn không cách nào đi ra nơi đây. Đáng tiếc, người không có tư cách đi Côn Khư. Mạc Vấn Thần cười cười. Bước ra 1 bước, rời đi Tư Quá Nhai. Mạc Vấn Thần sau khi rời đi, Lâm Bạch đứng tại Tư Quá Nhai bên trên. Trầm mặc, người này, là địch hay bạn? Lâm Bạch nhìn xem Mạc Vấn Thần rời đi. Đáy lòng có chút hồ nghi nói ra. Lâm Bạch đứng ở trên ngọn núi. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn lên trời bên cạnh đám mây. Thần sắc từ từ khôi phục bình tĩnh. Ta đến Đông Châu học cung, chính là vì để Lam Lăng đại nhân cáo chi ta hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cha mẹ ta là trêu chọc phương nào cường giả. Tân Chi Táng, Tổ Yến Hoa, đã từng nói, để cho ta tới Đông Châu học cung sau đó. Ngoại trừ Lam Lăng bên ngoài, không nên tin bất luận người nào lời nói. Giờ phút này Mạc Vấn Thần, đến tột cùng là địch hay là bạn? Lam Lăng đại nhân, vì sao ngươi không nguyện ý gặp ta? Bây giờ Côn Khư đi vào Nam Viện, ta có phải hay không hẳn là bắt lấy cơ hội lần này? Đi Côn Khư tìm kiếm ta muốn đáp án, hay là nói ta hẳn là lưu tại Tư Quá Nhai bên trên? Nghe theo Lam Lăng đại nhân an bài, Lâm Bạch trong lòng có chút do dự, trong đầu suy nghĩ, lại như một đoàn day rối, để ý không rõ, cắt không đứt. Lâm Bạch ngồi ở trên ngọn núi, trầm tư suy nghĩ 3 ngày. Tại ngày thứ 3 bình minh thời điểm, Lâm Bạch thông suốt mở ra 2 mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói vô cùng quang mang. Từ sơn phong đứng lên, một cỗ kiếm ý không bị khống chế khuếch tán mà ra. Con đường của ta, ta đến đi, kiếm đến, Lâm Bạch lạnh giọng quát, trong túi chữ vật vỡ ra, yêu kiếm rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lúc này, Lâm Bạch quay người lại, đi hướng Tư Quá Nhai bên ngoài. Cái kia Lôi Thôi kéo đầu ôm bầu rượu ngồi tại cung điện ngưỡng cửa. Cười ha hả uống vào. Làm hắn vừa mới uống xong 1 ngụm thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Lâm Bạch một thân ngập trời kiếm ý từ Tư Quá Nhai phía dưới đi xuống. Hắn cười ha hả hô. Lâm Bạch, làm sao? Không có rượu sao? Tới tới tới. Ta chỗ này vừa vặn có vài bình rượu ngon. Lâm Bạch đi vào cung điện trước đó. Thần sắc kiên định nói ra. Tiền bối, vãn bối hôm nay đến đây, không làm đòi uống rượu. Lôi Thôi lão đầu cười nói. Vậy ngươi tới làm gì? Lâm Bạch kiên định nói ra. Ta phải đi, nơi này, ta ngốc ngán. Nghe thấy lời này, Lôi Thôi lão đầu vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Hai mắt híp lại nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi muốn rời khỏi Tư Quá Nhai. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn muốn ăn năn 1/2 năm mới có thể rời đi. Bây giờ ngươi rời đi, chính là tự tiện xông vào. Lâm Bạch nói ra, ta biết, Lôi Thôi lão đầu sắc mặt cười một tiếng. Nói ra, đừng tốn sức Lâm Bạch. Cái này Tư Quá Nhai bên trên pháp trận chính là Nam Viện hơn 10 vị pháp trận sư liên thủ bố trí. Tới, không có ta mở ra. Người căn bản là không có cách rời đi. Lâm Bạch cười hỏi. Thật. Lôi Thôi lão đầu cười nói. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể đi thử một chút nha. Nếu là ngươi có thể bằng bản lãnh của mình đi ra ngoài, vậy ta để cho ngươi đi. Lôi Thôi lão đầu đối cách đi trận 10 phần có lòng tin. Cười đắc ý nói. Tốt. Lâm Bạch quay người lại, đi hướng pháp trận biên giới bên trên. Cái kia Lôi Thôi lão đầu cười nói. Hắc hắc, từ xưa đến nay cũng không phải ngươi cái thứ nhất muốn xông ra Tư Quá Nhai. Năm đó Mạc Vấn Thần, nhiều cuồng, mạnh cỡ nào, hắn còn không phải như vậy ngoan ngoãn tại Tư Quá Nhai bên trên ngây người 3 năm. Nhiều người, như vậy đều muốn xông ra đi. Thế nhưng là chính là không ai thành công. Đã ngươi không tin, vậy ngươi liền thử một chút đi. Lôi Thôi lão đầu chế nhạo nhìn xem Lâm Bạch. Hắn cảm thấy Lâm Bạch tất nhiên sẽ thất bại mà về. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đi đến pháp trận trước mặt thời điểm, Lôi Thôi lão đầu trông thấy Lâm Bạch một kiếm trùng thiên, nổi giận chém mà xuống, đem cái này pháp trận vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Hắn một bước liền đi ra ngoài. Cáo từ, tiền bối. Lâm Bạch bước ra một bước, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi thế mà thật một kiếm bổ ra. Cái này Lôi Thôi lão đầu ngồi tại trong cung điện, dọa đến bầu rượu hồ lô đều rơi trên mặt đất. Hết chương.